Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2104, Tinh Hỏa Tộc Kim Hỏa, Dạ Xoa Tộc Huyện Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái ba mặt núi vây quanh sơn cốc, không ngừng truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Đất rung núi chuyển, giống như địa chấn, ầm ầm, nương theo lấy nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm tại sơn cốc trên không dâng lên. Liệt diễm bao phủ ra, nhanh chóng khuếch tán, hỏa thế nhanh chóng lan tràn. Phương viên vài dặm bị cuồn cuộn liệt diễm che mất, đại lượng thực vật hóa thành tro tàn. Đất đá bị đốt nứt, một đạo lam quang từ biển lửa bên trong bay ra. Rõ ràng là một đầu toàn thân lam sắc cự hạt. Cự hạt sau lưng mọc lên hai đôi lam sắc bạc xí. Song kìm to lớn vô cùng, con ngươi màu xanh lam tràn đầy vẻ sợ hãi. Muốn đi, đem mệnh lưu lại, một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử vang lên. Biển lửa bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại nắm đấm màu đỏ. Tản mát ra cao kinh người ấm, chính xác đập vào cự hạt trên thân. Ầm ầm, hồng sắc hỏa quyền nổ bể ra đến, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm che mất cự hạt thân ảnh. Cự hạt bên ngoài thân toát ra vô số lam sắc hàn khí. Hỏa diễm nhanh chóng tán loạn. Đúng lúc này, ba đạo chói tai tiễn tiếng gào vang lên. Ba đạo kim quang từ sơn cốc bên trong bay ra, trong nháy mắt đến lam sắc cự hạt trước mặt. Lam sắc cự hạt phát ra nhất thanh bén nhọn tê minh thanh. Bên ngoài thân tách ra chướng mắt lam quang, đồng thời bên ngoài thân tuôn ra vô số lam sắc hàn khí. Bên ngoài thân trong nháy mắt có thêm một tầng thật dày lam sắc tầng băng. Ba đạo kim quang tiếp xúc đến lam quang, giống như bị định trụ bình thường, trì trệ không tiến, rất nhanh, lam quang vỡ vụn, ba đạo kim quang đánh vào lam sắc tầng băng thượng diện. Lam sắc tầng băng trong nháy mắt vỡ vụn, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, lam sắc cự hạt thân thể tự đốt, đốt không còn sót lại một chút cạn. Một tên dáng người khôi ngô thanh niên từ sơn cốc đi ra. Thanh niên dùng hồng sắc da thú làm quần áo, bên ngoài thân trải rộng hồng sắc linh văn, đôi mắt là kim hồng sắc, mi tâm có một cái kim sắc hỏa diễm đồ án, nhìn nó khí tức, rõ ràng là hóa thần đại viên mãn. Kim hỏa, tinh hỏa tộc phái nhập huyền linh động thiên tinh anh tử đệ. Hắn vẫy tay một cái, ba đạo kim quang bay trở về, hóa thành một đoàn kim sắc hỏa diễm, cổ tay nhoáng một cái. Kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên biến mất không thấy. Quảng cáo, kim hỏa hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi. Tiêu thất ở chân trời, một mảnh rộng lớn vô biên hắc sắc rừng rậm. Một tên dáng người mập lùn kim sam thanh niên cùng một tên dáng người thướt tha váy đỏ thiếu phụ ngay tại vây công đến trăm vạn ma tính hắc sắc yêu. Kiến, hắc sắc yêu kiến sau lưng mọc lên tứ cánh. Một đôi liêm đao vậy kim sắc răng nanh lộ ra ngoài. Còn có một đôi liêm đao vậy đường cánh tay. Nhìn hung tàn không gì sánh được. Ống tay áo của bọn hắn lên đều có một cái kim sắc lá cây đồ án. Hiển nhiên là kim diệp đảo Lý gia tử đệ. Vận khí của bọn hắn không sai. Cách xa nhau không xa. Sử dụng cảm ứng bí thuật tụ tập lại một chỗ. Hai người đều có hóa thần hậu kỳ tu vi. Kim sam thanh niên trong tay cầm một cái linh quang lòe lòe kim sắc quạt lông. Nhẹ nhàng một cái, kim sắc quạt lông bỗng nhiên phù văn sáng rõ. Thả ra một mảnh kim sắc hỏa diễm. Hắc sắc yêu kiến chạm đến kim sắc hỏa diễm, lập tức hôi phi yên diệt. Váy đỏ thiếu phụ tế ra một khỏa bồ câu trứng lớn nhỏ hồng sắc viên châu. Thả ra một trận hồng sắc hào quang. Bao hắn lại nhóm. Hắc sắc yêu kiến đâm vào hồng sắc hào quang thượng diện. Như giống đâm vào tường đồng vách sắt thượng diện đồng dạng. Thời gian từng giờ trôi qua. Hắc sắc yêu kiến số lượng càng ngày càng ít. Kiến vương ý thức được không ổn. Phát ra nhất thanh bén nhọn tê minh thanh. Hạ xuống đầu liền chạy. Đúng lúc này, kim sam thanh niên trong tay kim sắc quạt lông lập tức sáng rõ. Một mảng lớn kim sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất. Hư không vặn vẹo biến hình, cỏ dại cây cối tự đốt, kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái dài mấy trăm trượng kim sắc hỏa dao. Nhào về phía kiến vương, Kiến Vương cảm nhận được kim sắc hỏa giao tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Tự nhiên không dám đón đỡ. Còn chưa kịp tránh đi, một cỗ hồng sắc hào quang từ trên trời giáng xuống. Bao lại này yêu, kim sắc hỏa giao mở ra huyết bồn đại khẩu, đem Kiến Vương nuốt xuống. Nó xông vào bầy kiến bên trong. Hắc sắc yêu kiến chạm đến kim sắc hỏa giao, lập tức hôi phi yên diệt. Đã mất đi Kiến Vương chỉ huy, hắc sắc yêu kiến chạy trốn tứ phía. Kim Sam thanh niên pháp quyết vừa bấm, kim sắc hỏa giao phun ra đốt cháy khét Kiến Vương. Khí tức hoàn toàn không có. Hắc Tinh nghĩ, này chủng yêu kiến phòng ngự rất mạnh, rất khó diệt sát. Tốt tại ta có cái này kim viêm phiến, nếu không nói không chừng muốn nằm tại chỗ này. Kim Sam thanh niên thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới nhân tộc nhanh như vậy cũng tiến vào. Thật lâu chưa từng ăn qua hóa thần tu sĩ Nguyên Anh a. Một đạo âm lãnh nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một đạo hắc sắc độn quang từ trên trời giáng xuống. Một tên thân cao 5 trượng, mặt xanh nanh vàng hình người quái vật xuất hiện trên mặt đất. Quái vật hình người trên đầu có một đôi hắc sắc sừng nhọn. Đôi mắt là màu xanh biếc. Sau lưng sinh ra một đôi to lớn hắc sắc cánh thịt. Có thể thấy rõ mạch máu. Dữ tợn kinh khủng, Dạ Xoa tộc. Kim Sam thanh niên hoảng sợ nói. Trong mắt lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Dạ Xoa tộc là huyền linh đại lục tối cường ngũ cái chủng tộc một trong. Tàn bạo khát máu, nhục thân cường hãn, sức hồi phục rất mạnh. Cơ hồ là Dạ Xoa tộc hiện thân trong nháy mắt. Đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng. Một khỏa lớn chừng quả đấm tam sắc viên châu bỗng nhiên xuất hiện tại Dạ Xoa tộc đỉnh đầu. Quay tít một vòng phía sau. Thùy buông xuống một cỗ tam sắc hào quang. Bao lại Dạ Xoa tộc. Kim Sam thanh niên trong tay kim viêm phiến lập tức kim quang phóng đại. Thả ra một mảng lớn kim sắc hỏa diễm. Hóa thành một đoàn kim sắc hỏa vân. Đập vào Dạ Xoa tộc trên thân. Ầm ầm tiếng vang. Kim sắc hỏa diễm che mất Dạ Xoa tộc thân ảnh. Toát ra một cỗ đốt cháy khét khí tức. Phương viên vạn trượng đều bị kim sắc hỏa diễm che mất. Mặt đất xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Váy đỏ thiếu phụ ngọc thủ vừa nhấc, một mai hồng sắc tiểu ấn bay ra. Trong nháy mắt phồng lớn đến một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Mang theo một trận nổ thật to thanh âm. Đánh tới hướng Dạ Xoa tộc. Dạ Xoa tộc nhục thân rất cường đại. Phổ thông thông thiên linh bảo khó mà diệt sát. Trọng lượng hình bảo vật tương đối khắc chế Dạ Xoa tộc. Quảng cáo. Nhất thanh bén nhọn chói tai tiếng gào thét vang lên. Hư không vặn vẹo biến hình. Mặt đất bỗng nhiên vỡ ra đến. Từng cây đại thụ che trời bỗng nhiên bùng nổ. Hóa thành vô số nhỏ bé mảnh gỗ vụn. Từng khối đất đá bùng nổ. Kim Sam thanh niên cùng váy đỏ thiếu phụ không hẹn mà cùng phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt tái nhợt xuống tới. Hồng sắc cự ấn còn không có hạ xuống. Liền bay ngược ra ngoài. Một đầu đen nhánh hắc sắc cự trảo bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn. Vồ xuống dưới. Một tiếng vang trầm. Hồng sắc hào quang chặn hắc sắc cự trảo. Linh quang ảm đạm xuống. Một cỗ gió tanh thổi qua. Dạ Xoa tộc bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đen nhánh lợi chảo đơn giản xé mở hồng sắc hào quang. Hướng về cổ của bọn hắn vung lên. Đầu của bọn hắn lăn một vòng mà rơi. Máu chảy như suối. Thi thể không đầu trong nháy mắt ngã xuống. Hai cái mini Nguyên Anh ly thể bay ra. Còn không có bay ra bao xa. Một cỗ hắc sắc hào quang từ trên trời giáng xuống. Đem hai cái Nguyên Anh cuốn về Dạ Xoa tộc miệng trong không thấy. Nàng liếm môi một cái. Trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Còn là nhân tộc tu sĩ Nguyên Anh dễ ăn một chút. Vượt qua yêu thú huyết nhục. Dạ Xoa tộc tự nhủ. Huyền âm. Hóa thần đại viên mãn. Dạ Xoa tộc phái nhập huyền linh động thiên tộc nhân một trong. Nàng lục soát đi hai tên Lý gia tử đệ trên người tài vật. Kiểm tra một hồi bọn hắn địa đồ. Hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Tiêu thất ở chân trời. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.